Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, mãnh hổ rơi xuống đất. Đang khi nói chuyện, Tiết Mục cũng đã viết xong tin, phân phó mãnh hổ môn nhân đưa tiễn. Trở lại trong phòng, Tiêu Khinh Vu còn một mặt im lặng bộ dáng nhìn hắn chằm chằm. Thế nào, kia cái gì biểu lộ? Ngươi, Tiêu Khinh Vu do dự một chút, đưa tay đi sờ đầu của hắn, có phải hay không phát nóng tật? Thế mà bốc lên nói mớ, làm sao nói mớ rồi? Ngươi cũng dám thuyết giáo người luyện võ? Tiêu Khinh Vu khinh bỉ nói, nếu là song tu công đừng nói là a. Muốn cái gì song tu công? Sư phụ võ học tố dưỡng sâu đâu? Ồ, Tiêu Khinh Vu nở nụ cười. Nói nghe một chút, ngươi nhìn, ta để Hạ Văn Hiên bọn hắn đi phản cướp Tịnh Thiên giáo dược liệu. Cái này tại võ học bên trên có cái danh mục, gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Có hay không có thể hóa thành một bộ võ kỹ chỉ đạo tư tưởng? Tiêu Khinh Vu sửng sốt một chút. Không biết trả lời thế nào, bộ võ kỹ này còn có thể dùng một cái rất phù hợp ta Tinh Nguyệt Tông danh tự. Gọi là đầu chuyển tinh di, ngươi nhìn sư phụ võ học tố dưỡng có được hay không? Tiêu Khinh Vu rút rút khóe miệng, cái này không biết nên tính võ học tố dưỡng hay là nên tính văn học tố dưỡng. Thứ gì bị hắn kéo một phát kéo đều có thể gán ghép nói đến đạo lý rõ ràng. Chiêu kia số đâu? Muốn cái gì chiêu số? Cái này gọi lý luận, chỉ đạo tư tưởng. Cát, Tiêu Khinh Vu thổi mạnh ra mặt. Ta cảm thấy sư phụ đây không tính là võ học tố dưỡng. Đại khái vẫn là có thể phân loại làm mồm mép tố dưỡng. Phi, hôm nay sư phụ giúp ngươi chặn đường đánh lén. Cứu được ngươi cái đồ đần ngươi liền quên rồi. Ta chỉ biết là nếu như sư nương tới chậm một bước, uy phong lẫm lẫm Tiết Minh chủ liền bị người đánh ngã. Tiết Mục mặt đen lên. Đó là bởi vì quá lâu không có luyện ngượng tay. Lúc đầu ta đánh thắng được người kia. Tiêu Khinh Vu bật cười. Đồng đưa Tiết Mục cánh tay nói. Được rồi, biết sư phụ lợi hại a. Hôm nay xác thực đánh cho không tệ a. Đã lợi hại hơn nhiều so với ta. Sẽ dạy một điểm võ học lý luận thôi. Càng ngày càng hiểu chuyện. Tiết Mục xoa xoa đầu của nàng. Sư phụ sẽ dạy ngươi một cái lý luận. Đánh không lại đừng xính cường. Nên co lại liền co lại. Nhìn sư phụ tung hoành giang hồ nhanh 2 năm. Cả tay đều không đi ra 2 lần. Ngươi học tập lấy một chút. Vậy nhân gia muốn đánh ta. Ta đánh không lại làm sao bây giờ? Ngô, Tiết Mục lo nghĩ. Cười nói. Như vậy đi, sư phụ lại sáng tạo cái chiêu thức dạy ngươi. Tiêu Khinh Vu kinh ngạc, hắn thật đúng là có thể sáng tạo chiêu thức. Tiết Mục nghiêm nghị nói, nơi đây chính là mãnh hổ môn, chiêu này liền mệnh danh là mãnh hổ rơi xuống đất thức. Ngươi cùng ta làm, như thế uy vũ danh tự nghe được Tiêu Khinh Vu chăm chú lên. Thầm nghĩ cái thằng này rất là kỳ hoa. Hẳn là thật đúng là cho hắn lâm tràng sang cái tuyệt học. Chỉ gặp Tiết Mục tứ chi chạm đất, ngẩng đầu trước nhìn, đầu tiên làm ra mãnh hổ chi hình, con mắt nhìn thẳng phía trước địch nhân. Tiêu Khinh Vu do dự dự ở bên cạnh hắn gần xuống đến. Học tứ chi chạm đất, ngẩng đầu trước nhìn, cảm giác thời khắc này mình rất có khí thế. Sau đó quả quyết dập đầu nhận lầm. Vị này hảo hán, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ. Mãnh hổ cũng có lúc rơi xuống đất nha. Này chi vị mãnh hổ rơi xuống đất thức. Phốc, Tiêu Khinh Vu ngưng tụ tất cả khí thế tản cái. Không còn một mảnh, nằm dạp trên mặt đất cười đến phát rút. Ngay tại sái bảo Tiết Mục bỗng nhiên trở mình đặt ở nàng trên lưng. Hai tay nắm ở nàng eo. Làm ra tiêu chuẩn phía sau lưng vị tạo hình. Kỳ thật sư phụ muốn dạy ngươi là bất kể lúc nào đều đừng bộ này tạo hình. Ngươi rơi xuống đất, nam nhân liền đi lão hổ. Tiêu Khinh Vu còn tại cười. phảng phất không có ý thức được hiện tại là cái gì tình cảnh. Thẳng đến cảm nhận được Tiết Mục tay đều đã dũng trèo cao ngọn núi, nàng mới tỉnh ngộ tới cái này thối sư phụ từ trong mây lắc lư đến trong sương mù. Chỉ vì đùa giỡn mình chơi cái loại này tạo hình, nàng ngay cả sinh khí lực cũng không có, nhà rãnh cũng còn mang theo buồn cười ý cười. Ta tạo cái gì nghiệt, bày ra người sư phụ này a? Tiết Mục không có trả lời. Hắn thật thư thản đâu, tiểu đồ đệ thân thể thiên thiên yếu ớt, năm gần đây phương 15 tiểu thiền còn thấp bé mấy phần. Bị hắn như thế đắp một cái bên trên cả người đều nhìn không thấy. Cùng che cái búp bê đồng dạng, hết lần này tới lần khác lại rất là mềm mại, như thế kề sát bao trùm không nói ra được dễ chịu. Xúc tu chỗ cũng rất có liệu, nàng cũng không giãy giụa. Không giãy giụa, cũng liền mang ý nghĩa kỳ thật quan hệ này đều sớm quen đến thấu. Tiêu Khinh Vu đối cái này thối sư phụ thân mật cử động một điểm kháng cự tâm lý đều không có. Đừng xoa nhẹ, sư phụ. Tiêu Khinh Vu thanh âm chậm rãi càng ngày càng nhỏ, cho đến nhỏ như muỗi kêu a. Ta biết sư phụ thích, nhưng người ta chung quy là sư đồ. Tiết Mục đưa lỗ tai lặng lẽ nói. Y thánh đều cho đồ cưới, một phần giá trị liên thành trà mới phương. Tiêu Khinh Vu trong lòng nhảy một cái, cảm giác càng bất lực mấy phần, ngay cả chèo chống thân thể tay đều mềm nhũn xuống dưới, biến thành khuỷu tay dựa vào sàn nhà, nói lời cũng biến thành rất bắt không được chủ đề. Thế mà hỏi một câu, trà phương cũng có thể giá trị liên thành, ta nói có thể liền có thể. Tiết Mục hô hấp đã có chút thô trọng, cúi đầu hôn lên nàng trên gáy. Tiêu Khinh Vu run rẩy một chút, cắn chặt xuống môi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Tân Cách Thái tiếng đập cửa. Minh chủ, tự nhiên môn có sứ giả đến. Trong phòng kiều diễm không khí bị phá hư đến không còn một mảnh. Tiêu Khinh Vu bỗng nhiên tụ lên một tia khí lực đem Tiết Mục ủi xuống dưới. Vội vàng hấp tấp bò lên chỉnh lý xốc xếch y phục. Tiết Mục bất đắc dĩ bị ủi lật ở một bên nằm ngửa, nghiến lợi nói, lãnh thanh thạch ngươi cho lão tử chờ lấy. Tới phòng khách, Nhạc Tiểu Thiền nghiêng dựa vào một bên cười hì hì dò xét hắn cùng Tiêu Khinh Vu. Tiêu Khinh Vu buông thõng đầu, cái trán đều nhanh chạm đến ngực. Tự nhiên môn Lục Bình gặp qua Trường Tín Hầu. Nhìn trước mắt không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ thiếu niên lang. Tiết Mục thối lấy khuôn mặt, tự lo phát lấy trà mạt. Tự nhiên môn đường chỗ nào bình rồi? Lục Bình sửng sốt một chút, nghe nói Tiết Mục vẫn là rất tốt liên hệ. Sư huynh cùng hắn nguyên bản có hiềm khích, hắn cũng không có quá so đo. Hôm nay đây là thế nào? Làm minh chủ bành trướng hay là bởi vì bọn hắn Đông An quận tình huống cũng không ổn, tâm tình không tốt? Nhưng Tiết Mục ngôn ngữ y nguyên sắc bén, nhìn như nghe không hiểu hắn tính danh ý tứ, trên thực tế trực chỉ hắn ý đồ đến đường không bằng phẳng. Dược liệu bị cướp cho nên đi sứ tới, bản chất là xin giúp đỡ. Lục Bình vốn còn muốn kéo vài câu sư huynh giao tình sẽ chậm chậm sát đề, gặp Tiết Mục cái này thái độ, chỉ đành phải nói, cứ nghe Trường Tín Hầu sở trường độc tố chi đạo, tại Lộ Châu từng cùng lãnh sư huynh cùng chống chọi với ôn dịch. Sư huynh biết rõ Trường Tín Hầu chi năng, lãnh sư huynh phái tại hạ tới đây, là bởi vì gần đây Nghi Châu độc tố tứ ngược, muốn nhìn một chút Trường Tín Hầu có cao kiến gì, cùng chống chọi với. Lãnh thanh thạch cho mình xóa đến một mặt tốt kim. Tiết Mục cười nhạo nói, hẳn là phái ngươi đến sò xét bản hầu, hoài nghi độc là bản hầu hạ cũng không tệ rồi. Lục Bình vội nói, lãnh sư huynh tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. A, vậy là tốt rồi. Liên quan tới việc này bản hầu không có cao kiến, các hạ chi tiết hồi phục lãnh huynh là được. Tiết Mục trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Cách Thái, tiễn khách. Lục Bình ngẩn người, cũng không biết cái này đi sứ tại sao sẽ là như vậy tình huống. Chợt nhớ tới vài ngày trước mình còn nói tiết mục sẽ chủ động đi sứ đâu. Nhìn xem bộ này chàng diện hắn một trương bạch mặt càng là chướng đến cùng gan heo đồng dạng. Nhạc Tiểu Thiền đi theo tiết mục đến hậu đường, lặng lẽ ủi hắn một chút. Uy, ngươi cái này thái độ có điểm lạ a. Bởi vì đánh gãy ngươi ăn vụng liền chút giận đến chính sự bên trên. Nào có sự tình, tiết mục quang minh lẫm liệt. Bởi vì ta nhìn ra con hàng này là đi cầu viện binh. Không phơi hắn một chút, hắn còn tưởng rằng tự nhiên môn bao nhiêu ghê gớm. Cầu viện còn nghiêu bức hống hống. Người ta chỗ nào nghiêu bức hống hống. Nhạc Tiểu Thiền rất muốn cười, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Chỉ là nói, vậy cũng nên cho cái thuyết pháp. Phơi lấy không phải kết quả a? Dĩ nhiên không phải. Ngày mai liền có dân chúng lên trước cửa trị liệu. Để tiểu tử này nhìn xem chúng ta xử lý được nhiều nhẹ nhõm. Liền sẽ biết nên dùng dạng gì thái độ. Tiết mục vung tay lên. Dù sao cũng nên để bọn hắn tự nhiên môn đầu này mãnh hổ rơi cái lại nói. Bên cạnh Tiêu Khinh Vu, thần sắc cổ quái nghiêng đầu. Nhìn như muốn cười, nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.